Đêm khuya, du thuyền to lớn từ từ chạy về hướng đông, mà lúc này ở trên nơi cao nhất của du thuyền, trên một cái sân thượng rộng lớn như một cái sân bay, say múa ca hát rất náo nhiệt, giống như một bữa tiệc rượu cỡ lớn. Tuy rằng đại lão của 10 thành phố đã đến đông đủ, nhưng dù sao thì đây cũng là đại hội võ lâm. Việc trọng đại ít có của toàn bộ tỉnh Thiên Nam, tự nhiên không có khả năng vội vàng qua loa bắt đầu như thế. Tô Mạn tiểu thư, không biết tôi có vinh hạnh mời cô đến nhảy một điệu hay không? Lục Thiếu Khanh thay đổi một thân lễ phục dạ hội giống như một vương tử trong truyện cổ tích, từ từ đi tới trước mặt Tô Mạn, hướng cô ta xòe bàn tay ra, trên gương mặt đẹp trai hiện ra nụ cười mê người. Xung quanh có không ít cô gái trẻ nhìn thấy cảnh này, lập tức thi nhau quăng tới ánh mắt ước ao ghen tị. Tô Mạn cũng không thể không cảm thấy mừng thầm, vẻ mặt thẹn thùng nhẹ gật đầu, đang muốn đứng dậy nhận lời mời nhảy của Lục Thiếu Khanh. Diệp Trần thấy thế không thể không khẽ nhíu mày, trực tiếp đưa ngón tay cong cong búng ra. Lục Thiếu Khanh lập tức cảm thấy bụng dưới của mình đột nhiên đau đớn một trận, cũng không biết vì sao, suýt chút nữa thì không kiềm chế nổi mà phóng uế, có nghĩa là đánh giấm đấy. Mạn Mạn, thật không tiện, bụng ta có chút... Lục Thiếu Khanh đã có chút không kiềm chế nổi, cũng không lo được chuyện mời Tô Mạn khiêu vũ nữa, thậm chí còn không kịp giải thích, lập tức ôm bụng chạy thật nhanh vào hướng nhà vệ sinh. Kịch bản đảo ngược quả thật là rất nhanh, sau khi mọi người kịp phản ứng thì thi nhau cười nhạo, mà Tô Mạn đứng ở đó lập tức vô cùng xấu hổ, trong lòng đối với hành vi vừa rồi của Lục Thiếu Khanh ít nhiều cũng có chút bực mình. Ngay khi Tô Mạn cực kỳ bực mình, vào lúc đang chuẩn bị ngồi xuống lần nữa, thì Diệp Trần ở một bên đứng dậy vươn tay một cái nắm lấy tay ngọc thon dài của cô, trên mặt nở nụ cười xấu xa nói, Tô Mạn tiểu thư, không bằng em đến mời chị nhảy một điệu. Nói xong không nói thêm gì nữa đã kéo Tô Mạn vào trong sàn nhảy. Sau khi Tô Mạn kịp phản ứng, đôi mi thanh tú lập tức nhăn lại. Tiểu tử xấu xa, em lại nghịch ngợm cái gì đó. Làm sao chị không biết là em còn biết khiêu vũ nữa đây? Diệp Trần cười hăng hắc, cố ý ghé vào bên tai Tô Mạn nói. Chuyện chị không biết còn nhiều lắm. Tuy rằng Diệp Trần chưa bao giờ học vũ đạo gì đó, thế nhưng tiêu chuẩn quốc gia cơ bản nhất thì vẫn biết một chút. Hơn nữa Tô Mạn cũng giống như thế, chỉ biết một chút bề ngoài mà thôi. Hai người ngược lại là ngang nhau. Chị gái, em cảm thấy con người Lục Thiếu Khanh này có mưu đồ không tốt với chị. Đang khiêu vũ, Diệp Trần lại mở miệng. Không nghĩ tới Tô Mạn trực tiếp từng trừng mắt tức giận nói. Làm thế nào mà chị có cảm giác như em có thành kiến đối với hắn vậy? Con người của Lục học trưởng rất tốt à, không có xấu xa như em nghĩ đâu. Diệp Trần lúc này thấy Tô Mạn bảo vệ Lục Thiếu Khanh như thế không thể không ngầm cười khổ, sợ rằng nói nhiều ngược lại sẽ gây ra tâm lý nổi loạn của cô. Tuy rằng trong lòng hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, bất kể thế nào cũng không thể để cho hai người này đến với nhau. Chỉ chốc lát sau, Lục Thiếu Khanh đi mà quay lại, nhìn thấy hai người có cử động thân mật như vậy, ở phía sâu trong đôi mắt lập tức hiện lên vẻ căm hận. Lúc này Đồng Lực ở một bên dường như cũng để ý tới vẻ mặt của Lục Thiếu Khanh thay đổi, vậy là lặng lẽ tiến tới. Lục Thiếu, vừa rồi tôi mới hỏi bạn gái của tôi, hóa ra tiểu tử này và Tô Mạn không phải là chị em ruột, cũng không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào. Sao? Nghe được tin tức này, Lục Thiếu Khanh lập tức càng thêm tức giận, trong đôi mắt dường như muốn phun ra lửa. Vừa rồi tôi nói hai chị em này, làm sao lại thân mật như vậy, vốn tôi còn tưởng là tôi suy nghĩ nhiều, bây giờ thì xem ra, hừ. Thực ra thì Đồng Lực cũng đã sớm nhìn Diệp Trần không vừa mắt, bây giờ đã thấy thành công khơi mào lửa giận của Lục Thiếu Khanh, trong lòng lập tức vui mừng, rồi tiếp tục châm ngòi thổi gió. Tôi phải nói, Tô Mạn này cũng không có trong sạch như bề ngoài nhìn thấy như vậy. Nghe Khả Hân nói là chị em bọn họ khi còn ở chung nhà đều là ngủ chung trên một cái giường, nói không chừng bọn họ sớm đã... cầm miệng. Lục Thiếu Khanh nghe được điều này trực tiếp quát khẽ một tiếng, hai mắt đều đã có chút đỏ lên, tức giận đến sùi cả bọt mép. Không thể không nói những lời này của Đồng Lực thực sự khiến Lục Thiếu Khanh đau lòng. Tuy rằng Lục Thiếu Khanh không muốn nghe Đồng Lực nói hết, trực tiếp khẽ quát lên, nhưng suy nghĩ ma quỷ trong lòng của Lục Thiếu Khanh đã được khơi lên thành công. Trong ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Mạn và Diệp Trần đã bắt đầu hiện ra vẻ hận thù điên rồ. Được cho một đôi cẩu nam nữ, vốn ta còn tưởng rằng cô ta không giống như đứa con gái khác, bây giờ xem ra là ta đã nghĩ sai. Đúng lúc này thì một người đàn ông trung niên đầu chọc từ bên cạnh đi ngang qua. Lục Thiếu, đã lâu không gặp à? Lục Thiếu Khanh nhìn thấy người trước mắt này vội vàng. Tử lão đại khỏe chứ? Hóa ra người đàn ông trung niên đầu chọc này bỗng nhiên chính là Tử Báo, đại lão của thành phố Hải Châu. Lục Thiếu Khanh là cháu trai của gia chủ Vũ Gia, bản thân cũng là nhà giàu có quyền thế. Hơn nữa Hải Châu và Thiên Hải lại ngay gần kề với nhau, cho nên trước đó hai người đã gặp mặt vài lần. Tử Báo cười ha hả một tiếng trực tiếp ôm đầu. vào Lục Thiếu Khanh, phóng khoáng nói: Lục thiếu quá khách khí rồi, tôi làm sao được tính là lão đại? Chẳng qua chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi, nếu như Lục thiếu không chê, gọi tôi một tiếng báo ca là được. Nếu như hai người luận về địa vị giang hồ thì Lục Thiếu Khanh tự nhiên kém Từ Báo rất xa. Sở dĩ Từ Báo nói như vậy thế nhưng cũng là cho Vũ gia thể diện mà thôi. Hai người nói chuyện một lúc, Lục Thiếu Khanh nhìn qua hai người Diệp Trần và Tô Mạn còn đang không ngừng nhảy múa trong sàn nhảy, đột nhiên thoáng suy nghĩ đã nghĩ ra được một kế. Báo ca, tiểu đệ có chuyện muốn xin ngài ra tay giúp đỡ. Từ Báo nghe vậy lập tức vung tay lên. Thiếu Khanh cứ mở miệng, chỉ cần lão ca ta có thể giúp được thì chắc chắn không chối từ. Lục Thiếu Khanh chờ chính là câu nói này, lập tức hết sức vui mừng chỉ vào Diệp Trần trong sàn nhảy nói: Lão ca có thấy tiểu tử kia không? Hắn ta vậy mà dám quyết định với bạn gái của tiểu đệ muốn lão ca giúp tiểu đệ dạy hắn một chút. Từ Báo nghe được điều này lập tức sững sờ, nhưng cũng không lập tức đáp ứng. Dù sao thì người có thể leo lên chiếc thuyền này đều không phải người bình thường, ai mà không phải là người có chút bối cảnh. Thiếu Khanh, tiểu tử kia có lai lịch gì vậy? Không đợi cho Lục Thiếu Khanh mở miệng, Đồng Lực ở một bên đã chen lời nói. Hắn chẳng qua chỉ là một cái tiểu ma cả bông tới từ Vân Châu mà thôi, không có bối cảnh gì. Thế nhưng lá gan lại rất lớn, cũng dám đối nghịch với Lục Thiếu của chúng ta. Chẳng qua tiểu tử này và bạn gái của Lục Thiếu có quen biết, cho nên Lục Thiếu không tiện ra mặt dạy bảo hắn mà thôi. Từ Báo nghe được lời này của Đồng Lực không thể không quan sát trên người Diệp Trần một lúc. Nhận ra hắn cũng chỉ mặc cái loại quần áo vỉa hè, hoàn toàn chính xác không giống với người có bối cảnh. Hơn nữa phía sau Lục Thiếu Khanh là Vũ Gia, ở trên chiếc thuyền này chắc là không có người nào dám đắc tội với Vũ Gia. Vừa nghĩ tới đây, Tử Báo lập tức cười ha hả một tiếng, vỗ ngực nói: Chuyện này rất nhỏ thôi, Thiếu Khanh muốn lão ca dạy bảo hắn như thế nào, gãy tay gãy chân hay là trực tiếp? Nói đến đây, Tử Báo trực tiếp làm một động tác đưa tay cắt cổ. Lục Thiếu Khanh trầm ngâm một lúc mới chậm rãi nói: Người này dù sao cũng là em trai của bạn gái tiểu đệ, xuất thủ quá nặng cũng không tốt lắm, để cho hắn nằm viện mấy tháng là được. Từ Báo lập tức gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó thì đối thoại của ba người đã hoàn toàn chui vào trong tai của Diệp Trần, khóe miệng hắn không thể không lộ ra nụ cười lạnh. Hóa ra lúc Diệp Trần đang khiêu vũ trong sàn nhảy thì đã để ý tới bọn Lục Thiếu Khanh đang trao đổi với một người đàn ông đầu trọc, thế là hắn rót chân nguyên vào lỗ tai để lắng nghe cho cẩn thận. Nói thật thì tiếp xúc một đoạn thời gian dài như vậy, Lục Thiếu Khanh vẫn biểu hiện ra bộ mặt khiêm tốn, thậm chí ngay cả Diệp Trần cũng có lúc cảm thấy cách làm người của tên này dường như cũng không kém đến thế. Cho tới lúc này nghe được Lục Thiếu Khanh tính toán ở sau lưng mày, lúc này hắn mới vững tin là cái tên này chẳng qua chỉ là một tên ngụy quân tử, am hiểu cách ngụy trang mà thôi, rõ ràng là đệ tử ruột của Nhạc Bất Quần rồi. Tuy nhiên, Diệp Trần không những không giận mà còn lấy làm vui. Chỉ cần Lục Thiếu Khanh hắn dám ra tay, vậy thì mình có đầy đủ lý do đuổi hắn ra khỏi cuộc đời Tô Mạn. Hai người tùy tiện khiêu vũ một lúc, sau đó về tới bàn rượu. Lục Thiếu Khanh đã khôi phục lại bộ dáng ôn tồn lịch sự như trước. Mạn Mạn, đột nhiên tôi cảm giác trong người có chút không thoải mái. Bà có thể đi theo, đưa tôi trở về phòng nghỉ ngơi một lúc được không? Triệu Khả Hân cùng phòng với Tô Mạn, ở dưới ánh mắt chỉ thị của Đồng Lực, bỗng nhiên lấy tay xoa trán vẻ mặt mệt mỏi nói: Được, tôi dìu bà về phòng. Tô Mạn không nghi ngờ gì, lập tức vịn Triệu Khả Hân rời đi. Diệp Trần thấy thế không thể không nhíu mày, hắn biết tất cả việc này là do Lục Thiếu Khanh ở trong bóng tối dựng nên, cố ý muốn tách hắn và Tô Mạn ra. Tuy nhiên, hắn cũng không có vạch trần lời nói dối của Triệu Khả Hân, vẫn lẳng lặng ngồi chỗ đó. Quả nhiên hai người kia vừa mới rời đi, ba người Lục Thiếu Khanh cũng mượn cớ rời khỏi bàn rượu. Lại qua một lúc thì có hai tên trắng hán đi tới. Nhóc con, lão đại của chúng ta muốn gặp mày, mày theo chúng ta đi một chuyến. Lông mày của Diệp Trần nhíu lại tiếp tục uống rượu thản nhiên nói. Lão đại của bọn mày là thằng nào? Hắn muốn gặp tao, tao nhất định phải đi sao? Một tên trắng hán trong đó lập tức trừng mắt quát. Nhóc con, mày vểnh tai lên mà nghe cho kỹ. Lão đại của chúng tao chính là Từ Báo ở Hải Châu. Tên trắng hán còn lại cũng hùa theo. Bây giờ cho mày hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn đi theo chúng tao, hoặc là chúng tao kéo mày đi, mày chọn đi. Diệp Trần biết ngay là người do Lục Thiếu Khanh phái tới, vậy là từ từ đứng dậy. Được, tao đi với chúng mày. Coi như mày thức thời. Dưới sự dẫn dắt của hai tên trắng hán, ba người dần dần cách xa ánh đèn và đám đông, đi tới một bên của du thuyền. Sau đó, sau khi vượt qua một cái bình phong, người bên ngoài thì đã hoàn toàn không nhìn thấy. Ba người Lục Thiếu Khanh, Trương Uy và Đồng Lực thực ra vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này, thấy được cảnh đó lập tức cùng nhau nở nụ cười. Tôi bây giờ cũng đã có chút không kịp đợi, muốn nhìn dáng vẻ sưng mặt sưng mũi của tiểu tử này. nếu như không nhìn trên thể diện của Tô Mạn, loại người thích tinh tướng như thế này trực tiếp giết nó rồi ném xuống biển cho cá mập ăn. Lục Thiếu Khanh cười lạnh. Giết người thì dễ, nhưng mà so ra thì không bằng từ từ trà đạp hắn. Cái gì? Lục Thiếu Khanh vừa nói được nửa câu đột nhiên trông thấy được chuyện gì không thể tin nổi. Sao lại thế? Hắn vậy mà không bị làm sao? Hóa ra sau khi nhìn lại bình phong kia thì đã thấy Diệp Trần chậm rãi đi ra, bình yên vô sự. Động Lực và Trương Uy thấy cảnh này, hai người cũng kinh ngạc đến ngây người. Hai tên thủ hạ của Từ lão đại kia, tuy rằng còn chưa tính là cao thủ nhưng cũng đều là võ giả nội kình, một người đánh 10 người bình thường cũng không phải là vấn đề. Chẳng lẽ tiểu tử này lại là cao thủ võ đạo sao? Mẹ nó, thủ hạ của Từ Báo này thật đúng là vô dụng, thậm chí ngay cả một tên tiểu tử thối mà cũng không giải quyết được. Lục Tiểu Khanh nhịn không được chửi ầm lên, nhưng sau đó càng nghĩ càng cảm thấy tà môn. Hơn nữa mắt thấy Diệp Trần đã trở về trong đám đông một lần nữa, hai tên thủ hạ của Từ Báo kia vậy mà không thấy đằng sau bình phong đi ra. Đi, nhìn ra một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sau khi ba người nhanh chóng chạy tới chỗ bình phong kia, nhưng lại phát hiện kỳ lạ là đằng sau này không có một ai, hơn nữa cũng không còn con đường nào khác. Hai tên thủ hạ kia của Từ Báo giống như đang yên đang lành đột nhiên biến mất vậy. Người đâu? Thực sự là tà môn. Chẳng lẽ bọn họ nhảy từ trên thuyền xuống tắm biển hay sao? Ông bị điên à? Giờ này tắm biển tắm biết cái gì? Quá kỳ lạ. Ngay vào lúc ba người nghĩ mãi mà không hiểu, thì đột nhiên ở sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc khiến cho bọn họ giật mình. Ba vị mất gì ở đây sao? Ba người lập tức giật nảy mình, Đồng Lực đột nhiên nhảy lên người của Trương Uy, còn Trương Uy rất phối hợp đưa tay ra ôm ngang người của Đồng Lực. Lục Tiếu Khanh thì mặt tái mét ngồi xuống úp tay ra đằng sau của Trương Uy, ba người tạo thành một tư thế rất chi là kỳ cục, giống như ba thanh niên đang tập trung hàng dọc để thông đít lẫn nhau. Sau một lúc mới lấy lại bình tĩnh quay đầu nhìn lại, đúng lúc này chỉ thấy đằng nhau xuất hiện một người đi tới, không phải Diệp Trần thì còn có thể là ai. Sau khi nói xong, Diệp Trần bước vào nhìn thấy cảnh tượng này đột nhiên thốt lên. Ấy ấy, này, ba vị định chơi cái gì đó tập thể à, sao lại ôm nhau thế kia? Ngươi xuất hiện ở đây từ lúc nào? Sau khi Lục Thiếu Khanh hỏi câu này mới ý thức được là mình thấp thố, còn chưa kịp giải thích thì Diệp Trần đã chặn họng. Ấy ấy, chớ có lo, chuyện này tôi sẽ không nói cho ai biết đâu, mấy người cứ tiếp tục đi, uyển chuyển một lúc nha. Hai người vừa rồi cùng đi với ngươi vào trong này đâu? Ba người bây giờ mới phát hiện người này luôn bị bọn họ xem thường là tên nhà quê, dường như thay đổi đã không giống như trước đó nữa. Diệp Trần mỉm cười, hai tay ôm vai, sau đó chậm rãi tới gần ba người, khóe miệng nhếch lên, nở ra một nụ cười gần, thản nhiên nói. Các ngươi nói là hai thằng ngu ngốc vừa rồi sao? Hai thằng ngu đó bị ta từ đây ném xuống dưới. Vẻ mặt ba người lập tức biến đổi lớn, thế nhưng sau đó đều không hẹn cùng cho rằng Diệp Trần đang chém gió. Chém gió mạnh như vậy cũng không sợ gió thổi làm đau đầu lưỡi sao? Chỉ bằng ngươi. Tuy rằng bọn họ cảm thấy là chuyện này có chút kỳ quặc nhưng tuyệt đối không tin Diệp Trần lại có thực lực như vậy. Hơn nữa còn thích nói chuyện chém gió, bọn họ nhìn thấy vài lần cho nên tập thành thói quen. Lục Thiếu, nếu đã vạch mặt vậy cũng không cần nhiều lời với hắn, nhìn tôi giúp ông xả cơn giận này. Người nói chuyện chính là Trương Uy, sau đó trực tiếp tung người đá ra một cước hướng mặt của Diệp Trần hung hăng đá tới. Diệp Trần tiện tay vung lên bắt lấy mắt cá chân của Trương Uy, sau đó tùy tiện giật một cái, rắc, xương đùi theo tiếng động mà đứt. A, Trương Uy lập tức hét thảm một tiếng, thế nhưng sau đó đột nhiên cảm giác được chính mình bay lên, sau đó cả người hắn đã lơ lửng bên ngoài lan can, phía dưới là từng cơn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Diệp Trần vậy mà một tay nhấc ngực hắn lên, hơn nữa cánh tay còn đang duỗi ra ngoài lan can. Nhìn qua mặt biển phía dưới từng con sóng lớn cuộn trào, Trương Uy lập tức bị dọa đến suýt chút nữa thì mất hồn bạt vía. Cầm mồm, nếu còn dám kêu gào hay tè ra quần, ta liền ném người xuống biển cho cá mập ăn. Câu nói này của Diệp Trần làm khá tốt, Trương Uy nghe thế lập tức bị dọa cho không còn dám thốt ra lời. Hơn nữa hai tay che lấy hạ thể, dường như là đang cố gắng nín nhịn. Diệp Trần lấy tay nhấc Trương Uy, nghiêng đầu về phía hai người Lục Thiếu Khanh và Đồng Lực cười tà một tiếng. Bây giờ các người đã tin chưa? Phù, Đồng Lực kia chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế trong chớp mắt bị dọa cho nằm in trên mặt đất. Lục Thiếu Khanh tuy rằng còn đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh trên người cũng toát ra. Một chiêu dễ dàng giải quyết Trương Uy, hơn nữa Trương Uy to con này cao tới gần 2 mét, ở trong tay Diệp Trần vậy mà giống như đứa trẻ lên 3, mặc hắn đùa giỡn. Cho tới giờ phút này, lúc này bọn họ mới nhận ra, hóa ra những lời nói trước đó của Diệp Trần giống như chém gió vậy mà đều là sự thật. Buồn cười là bọn họ vậy mà cứ nghĩ coi Diệp Trần là cái thằng thích ra vẻ ta đây, tình tướng thích chém gió, cảm thấy hắn là một tên ngu ngốc, không nghĩ tới là người thực sự ngu ngốc lại chính là bọn họ. Ngươi, người rốt cuộc là ai? Sau khi Lục Thiếu Khanh hung hăng nuốt nước miếng một cái, nhịn không được mở miệng hỏi. Diệp Trần cười lạnh, ta là ai cũng không quan trọng. Lục Thiếu Khanh, ta xem trên thể diện của chị ta, cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là từ nay về sau đừng có lại đi trêu chọc chị của ta. Hoặc là bây giờ ta ném cả ba người từ đây xuống đáy biển cùng một lúc. Ba người này ở trong mắt Diệp Trần cũng chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Muốn giết bọn hắn quả thực là quá dễ dàng. Thế nhưng nói cho cùng thì dù sao bọn họ cũng là bạn học thời đại học của Tô Mạn. Hắn cũng không muốn về sau có một ngày Tô Mạn nhận ra bạn học thời đại học của chính mình lại chết trong tay em trai mình. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đại khai sát giới. Lục Thiếu, cứu tôi. Bị Diệp Trần treo ngược bên ngoài lan can, Trương Uy nhịn không được lớn tiếng hướng Lục Thiếu Khanh kêu cứu. Lúc này thực ra thì Lục Thiếu Khanh cũng đang khiếp sợ đến sắp tè cả ra quần, căn bản không có quá nhiều do dự, lúc này một lời đáp ứng. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, sau này tuyệt đối không đi trêu chọc Tô Mạn nữa. Diệp Trần khẽ gật đầu, tiện tay kéo Trương Uy từ lan can trở về, sau đó ném như ném rác sang một bên, phủi tay nói. Rất tốt, tuy nhiên ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu như sau này ngươi không làm được như những gì ngươi đã đáp ứng với ta, thì cho dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển, ta vẫn có thể tìm thấy và lấy cái tính mạng của ngươi. Đừng hy vọng là Vũ Gia có thể bảo vệ được cho ngươi. Sau khi nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp nghênh ngang rời đi. Lục Thiếu Khanh thì đứng chôn chân tại chỗ, chờ sau khi tâm lý hắn bình tĩnh lại, trong đôi mắt hiện lên sát ý nồng đậm, gầm thét ở trong lòng. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng đánh bại Trương Uy là có thể ra ngoài trước mặt bản thiếu sao? Ta sẽ đi tìm cậu của ta tới dạy cho ngươi biết đây là địa bàn của ai. Sau khi Diệp Trần gõ Lục Thiếu Khanh một phát, mắt thấy trong thời gian ngắn này chắc Tô Mạn sẽ không quay lại, vậy là hắn tận dụng khoảng thời gian này đi tìm chú cháu của Tào Khôn. Tào Khôn nhìn thấy Diệp Trần một lần nữa thì mừng rỡ không thôi. Diệp tiên sinh, cuối cùng cũng thấy ngài. Khi du thuyền tiến vào vùng biển quốc tế thì đại hội võ lâm sẽ bắt đầu diễn ra. Tình huống ở bên Hà Tiến kia cơ bản tôi đã tìm hiểu rõ ràng. Vị tông sư hóa kình mà hắn mời tới kia cũng không phải Bạch Thiên Hành, mà là đệ tử đắc ý của Bạch Thiên Hành, có tên là Thương Hạo Vân. Thực lực của Thương Hạo Vân này tuy rằng chưa bằng sư thúc Vu Thanh Hùng của hắn, chỉ cần Diệp tiên sinh xuất mã thì sẽ không phí chút sức lực nào cũng xử lý xong. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy đâu. Tào tứ gia, ông phải biết là một khi du thuyền mà ra được vùng biển quốc tế thì không thuộc về địa giới của Hoa Hạ nữa. Tào Khôn và Tào Văn nghe được điều này lập tức thi nhau biến sắc. Tào Văn nói, ý của Diệp tiên sinh nói là Thương Hạo Vân này chẳng qua chỉ là cái cớ để dẫn Diệp tiên sinh ra khỏi địa giới Hoa Hạ, mà đòn sát thủ chân chính của Hà Tiến chính là kiếm ma Bạch Thiên Hành kia. Diệp Trần khẽ gật đầu, và mặt Tào Khôn lập tức mơ mơ màng màng. Thế nhưng ở nơi biển cả mênh mông này, tốc độ di chuyển của du thuyền lại nhanh như thế, Bạch Thiên Hành kia còn có thể từ trong biển nhảy lên hay sao? Diệp Trần cười nói, Tào tứ gia, ông đánh giá quá thấp thủ đoạn của một tên võ giả, đẳng cấp thánh cảnh rồi. Tông sư hóa kình đã có thể vượt biển mà đi như dẫm trên đất bằng, huống chi là thánh cảnh. Nói tới đây Diệp Trần dừng lại một chút rồi nói tiếp, tuy nhiên cũng không sao. Bạch Thiên Hành và ta sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, hơn nữa ta còn phải thông qua hắn để tìm hiểu thực lực của người khác một chút. Tào Khôn vốn muốn nói thêm gì đó thì Diệp Trần bỗng xoay chuyển đề tài, hướng về phía Tào Văn. Đúng rồi, Tào Văn, anh tìm cho ta một bộ quần áo rộng rãi một chút, thuận tiện tìm thêm một cái mặt nạ nữa. Tào Văn hơi sững sờ, tuy nhiên hắn vẫn vội vàng gật đầu đồng ý. Một lúc sau Tào Văn đã trở lại mang tới một bộ trang phục võ sĩ màu trắng và một cái mặt nạ màu vàng kim. Diệp Trần nhịn không được cười nói, Tào Văn, chẳng lẽ anh đã sớm chuẩn bị thứ này cho ta rồi sao? Tào Văn cũng cười, quần áo thì đã sớm chuẩn bị cho tiên sinh, còn về mặt nạ này thì là lấy trộm được ở trong quán bar phía dưới. Rất nhanh Diệp Trần đã mặc vào bộ trang phục võ sĩ màu trắng kia, quả nhiên là rất vừa vặn, hơn nữa ngũ quan của Diệp Trần rất nhạy bén và khí chất rất tốt. Sau khi cởi bộ quần áo hàng vỉa hè kia ra, bây giờ mặc bộ trang phục võ sĩ được làm bằng tay hàng chất lượng cao vào, lập tức có một loại cảm giác là con gà ghẻ lại bay lên biến thành phượng hoàng, cũng mơ hồ có chút khí độ của một vị tông sư. Ba người lại rảnh rỗi trò chuyện một lúc, bang một tiếng chuông vang lên và mặt Tào Khôn trở nên nghiêm túc. Cuối cùng đại hội cũng bắt đầu. Lúc này thì ở trên tầng cao nhất của du thuyền, những thiết bị giải trí trước đó sớm đã được thu hồi toàn bộ. Vị trí chính giữa đã dựng lên một cái đài cao rộng lớn. Ban đầu nơi đây náo nhiệt nhưng vào lúc này toàn bộ đã yên tĩnh trở lại, không khí trở nên trang trọng, nghiêm túc. Dù sao đây chính là đại hội võ lâm, 5 năm mới được tổ chức một lần. Toàn bộ các đại lão ở khắp nơi trong tỉnh Thiên Nam đều tập trung ở đây. Hơn nữa còn phải giải quyết các vấn đề như tranh chấp địa bàn, mâu thuẫn cá nhân giữa các đại lão. Ai dám quấy rối trong trường hợp này? Đến rồi. Sau khi đám người chung quanh sao động một lúc thì đã có người bắt đầu từ trên đài cao đi tới. Mau nhìn kìa, đó là Nhiếp Phong, lão đại của Giang Châu. Đó là Từ Báo, đại lão của Hải Châu. Còn có vị kia trước là Hà Tiến của Lâm Châu. Nghe nói trước đây hắn muốn chiếm đoạt Vân Châu, cuối cùng lại bị Diệp Tiên Sinh mới nổi, đánh cho một trận tịch thu nửa gia sản. Việc này ta cũng nghe nói qua, tên tuổi của vị Diệp Tiên Sinh nể Vân Châu gần đây thế nhưng là vô cùng vang dội. Đúng rồi, Tào Khôn lão đại của Vân Châu làm sao còn chưa có tới, cũng không biết có thể nhìn thấy vị Diệp Tiên Sinh trong truyền thuyết kia không. Ta nhưng là chính là vì hắn mà tới. Mọi người nghị luận sôi nổi mà Vân Châu Diệp Tiên Sinh hiển nhiên đã trở thành cái chủ đề tâm điểm nóng nhất đêm nay. Bỗng nhiên không biết là ai hô lên một tiếng. Mau nhìn kìa, Vũ Nhị Gia đến rồi. Vũ Thế Mậu, gia chủ của Vũ Gia, ở trong nhà xếp hàng lão nhị cho nên người trong giang hồ gọi là Vũ Nhị Gia. Chỉ thấy đó là một người đàn ông trung niên có dáng người to lớn, dưới sự vây quanh của mọi người giống như bầy sao vây quanh mặt trăng tỏa sáng, chậm rãi đi tới đài cao. Người đàn ông trung niên này có dáng người khỏe mạnh, bước chân vững vàng, nhìn khí thế trên người rõ ràng là cao hơn so với những lão đại kia một chút. Hóa ra chính là Vũ Thế Mậu, cậu của Lục Thiếu Khanh, gia chủ bây giờ của Vũ Gia, đại gia tộc đệ nhất tỉnh Thiên Nam. Vũ Thế Mậu đi lên đài cao, các đại lão ở các thành phố thi nhau đứng dậy đón chào. Nhị gia hảo. Vũ Thế Mậu hướng mọi người phất tay, sau đó việc cần phải làm thì làm, đi tới vị trí chủ tọa ở chính giữa ngồi xuống. Ngay sau đó có hai lão giả áo xám theo sát phía sau, ngồi xuống ghế ở hai bên Vũ Thế Mậu, sau đó mới là thành viên cao tầng khác của Vũ gia. Vũ Thế Mậu vừa ngồi xuống, hai mắt hơi nhau lại đảo quanh một vòng. Cứ chỗ nào được ánh mắt hắn nhìn tới thì chỗ đó lập tức trở nên yên tĩnh. Đây chính là lực uy hiếp của người đứng đầu Thiên Nam. Vũ Thế Mậu đối với biểu hiện này dường như rất hài lòng. Tuy nhiên lúc ánh mắt rơi vào chỗ trống cuối cùng, không thể không nhíu mày trầm giọng nói. Tào Khôn của Vân Châu còn chưa tới sao? Nhiều lão đại im lặng một lúc, sau đó có người châm chọc khiêu khích nói. Người ta bây giờ có Diệp Tiên Sinh làm chỗ dựa, chắc là không thèm để chúng ta vào mắt rồi. Người nói chuyện hóa ra chính là Hà Tiến đã kết thù rất sâu với Tào Khôn. Lông mày của Vũ Thế Mậu lập tức nhíu chặt hơn. Tuy nhiên ngay vào lúc này trong đám người lần nữa chuyển đến một trận sao động. Mau nhìn! Là Vân Châu Tào Tứ Gia đến. Ai đó vừa nói ra lời này, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía nhóm người đang đi tới. Dù sao thì tên tuổi gần đây của vị Diệp Tiên Sinh kia quả thực là quá mức vang dội, được người ta lưu truyền vô cùng kỳ diệu. Không biết có bao nhiêu người muốn được nhìn thấy tận mắt chân dung của hắn. Chỉ thấy Tào Khôn, đại lão Vân Châu, nhắm mắt đi theo sau lưng một người. Người này toàn thân áo trắng như tuyết, dáng người không tính là quá cao to, thậm chí có chút gầy yếu, dường như là một tên thiếu niên. Đáng tiếc là trên mặt thiếu niên áo trắng này lại đeo một cái mặt nạ màu vàng kim, làm cho mọi người không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn. Xem ra, người đeo mặt nạ này chắc không thể nghi ngờ chính là vị Diệp Tiên Sinh kia. Ai, Diệp Tiên Sinh này cũng thần bí quá, không phải là do dung mạo quá xấu chứ, cho nên mới không dám lấy khuôn mặt thật ra để gặp người. Thật là thất vọng. Ở trên khán đài, Tô Mạn và Triệu Khả Hân đã trở lại, Lục Thiếu Khanh và Đồng Lực cũng ở đây, còn Trương Uy thì bị Diệp Trần vặn gãy chân đã được Lục Thiếu Khanh đưa đi điều trị. Chỉ có điều vào lúc này Tô Mạn căn bản không có tâm tình để ý tới vị Diệp Tiên Sinh này bởi vì em trai của nàng cũng mất tích. Tới hỏi Lục Thiếu Khanh thì Lục Thiếu Khanh tất nhiên sẽ không nói chuyện mới xảy ra, chỉ nói không biết cho qua chuyện. Điều này làm Tô Mạn mơ hồ có chút lo lắng. Đột nhiên, Triệu Khả Hân không đầu không đuôi nói một câu. Mạn, bạn có cảm thấy kỳ lạ hay không? Vì Diệp Tiên Sinh thần bí này có dáng vẻ rất giống với em trai của bà. Sau khi nghe thấy lời nói này của Triệu Khả Hân, mọi người nhìn kỹ mới cảm thấy thực sự đúng là như vậy. Chẳng những thân hình rất giống mà ngay cả dáng đi dáng đứng đều giống nhau mấy phần. Triệu Khả Hân bỗng nhiên trêu đùa. Vừa khớp em trai bà cũng họ Diệp, liệu Diệp Tiên Sinh này có phải chính là em trai của bà không? Điều này làm sao có thể? Nói bậy bạ. Không đợi Tô Mạn mở miệng thì Lục Thiếu Khanh ở một bên giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, trực tiếp phủ nhận. Hai người không có nghĩ tới Lục Thiếu Khanh sẽ phản ứng lớn như vậy, tuy nhiên Tô Mạn lập tức lắc đầu. Lục học trưởng nói không sai, người này làm sao có thể là em trai tôi? Em trai tôi là loại người gì tôi so với mọi người hiểu rõ hơn, hắn ngay cả con gà cũng không giết được, làm sao có thể là Diệp Tiên Sinh, danh chấn tỉnh Thiên Nam? Khả Hân, bà cũng không thể nói bậy nói bạn. Triệu Khả Hân lập tức thè lưỡi, vẻ mặt lúng túng nói, tôi cũng chỉ là thuận miệng nói thôi. Lại nói sau khi Diệp Trần và Tào Khôn cùng nhau lên đài đi thẳng tới ba cái vị trống còn sót lại. Việc Diệp Trần cần làm thì vẫn phải làm, ngồi xuống ở ghế thủ tọa chính giữa, Tào Khôn ngồi bên phải chỗ của Diệp Trần, một bên khác chính là tên cao thủ nửa bước hóa kình mà Tào Khôn lấy giá cao mời tới. Còn về phần Tào Văn và ba cao thủ ám kình đại thành thì đứng sau lưng ba người. Vũ Thế Mậu thấy vị Diệp tiên sinh này từ lúc đi qua bên người hắn vậy mà nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, trong đôi mắt lập tức hiện lên vẻ khó chịu. Xin mời Vũ Nhị Gia phát biểu. Trên đài cao, một ông lão dường như là người chủ trì bỗng nhiên cao giọng mở miệng nói. Chớ nhìn tuổi tác hắn già nua, nhưng tiếng nói phát ra có âm thanh như tiếng chuông đồng truyền tới trong tai mọi người rất rõ ràng. Rất hiển nhiên cũng là một tên cao thủ võ đạo thâm tàng bất lộ. Sau khi mọi người hoan hô một trận, Vũ Thế Mậu chậm rãi đứng dậy, giơ tay hướng về mọi người. Tất cả mọi người lập tức yên lặng lại. Các vị, các huynh đệ đều đã có mặt đầy đủ, vậy thì đại hội của chúng ta trực tiếp bắt đầu. Mọi người đều biết được mục đích trước đây của chúng ta khi khai sáng ra đại hội võ lâm. Thứ nhất là vì chấn hưng võ đạo Hoa Hạ chúng ta. Thứ hai chính là vì giải quyết mâu thuẫn giữa các đại lão, tránh làm cho gia động tĩnh quá lớn, tạo thành bất ổn cho xã hội. Vũ Thế Mậu đầu tiên là nói ra vài lời khách sáo rồi đột nhiên thay đổi chủ đề. Lời nói dư thừa vô ích ta cũng không muốn nói nhiều. Tiếp theo, các vị có thù báo thù, có oán báo oán, tất cả sẽ lấy luận võ để định thắng thua, lấy thực lực tới để nói chuyện. Tuy nhiên có một vấn đề mà Vũ Thế Mậu ta nhất định phải tuyên bố trước, bất kỳ mâu thuẫn gì đều chỉ có thể được giải quyết trên chiếc du thuyền này. Một khi xuống khỏi du thuyền này thì ai cũng không được cố ý gây sự, phá hỏng trật tự của tỉnh Thiên Nam chúng ta. Nếu ai vi phạm chính là kẻ địch của Vũ gia ta. Sau khi Vũ Thế Mậu nói xong, lời nói âm vang hữu lực một phen, toàn trường lập tức im phăng phắc, không có người nào can đảm lên tiếng. Ta tuyên bố bây giờ đại hội võ lâm chính thức bắt đầu. Sau khi Vũ Thế Mậu tuyên bố xong, lúc này đã có đại lão đứng dậy. Nhiếp đại lão, năm ngoái người dùng túng thủ hạ của người gây sự trên địa bàn của ta, hại ta tổn thất 8.000 vạn, hôm nay ta muốn đòi lại. Người nói chuyện này hóa ra chính là Tử Báo, đại lão của Hải Châu. Sau khi nói xong lời này, Tử Báo hướng về sau lưng vung tay, lúc này có một người đàn ông trung niên mặc áo đen đi ra. Một bên khác được Tử Báo nêu tên thách đấu là Nhiếp Phong đại lão của Giang Châu cũng không yếu thế, lập tức cười lạnh. Dễ nói thôi, Từ lão đại, vậy chúng ta cược 100 triệu, chỉ cần ngươi có thể thắng vị huynh đệ này của ta, ta sẽ dâng 100 triệu bằng hai tay lên cho ngươi. Nói xong Nhiếp Phong cũng hướng về người đàn ông trung niên sau lưng khẽ gật đầu, người này lập tức đi ra ngoài. Các khán giả dưới sân khi nghe thấy lời nói của hai người lập tức xì xào bàn tán. Một trận mà cược 100 triệu, không hổ là đại lão hùng cứ một phương, quả nhiên không phải là loại hắc quyền ở dưới lòng đất có thể so sánh được. Rất nhanh, hai bên phái ra cao thủ bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Hai người mỗi người một quyền một chưởng đánh ra giống như ở trong trống rỗng đột nhiên có cơn gió lớn. Hơn nữa vừa rồi chỉ trong thời gian một cái chớp mắt đã giao thủ hơn 10 chiêu, nhanh như tia chớp. Những khán giả bình thường ở dưới sân nhìn xem, thậm chí ngay cả động tác hai người đều không thể thấy rõ. Chỉ có thể nghe được từng tiếng va đập lốp bốp vang lên, vẻ mặt mọi người đều trở nên kinh ngạc, trong lòng thì thi nhau cảm thán. Đây chính là uy lực của cao thủ võ đạo sao, không nghĩ tới còn kinh khủng hơn cả trong phim. Lục Thiếu Khanh thấy cảnh này lập tức không nhịn được trong lòng cảm thán. Nếu như ta có thực lực như thế này, không cần cậu ta phải ra tay giúp đỡ, ta sẽ trực tiếp hạ thủ với tên tiểu tử kia, há sẽ lại để bị hắn làm nhục thành ra như vậy. Vì nửa bước tông sư hóa kình kia được Tào Khôn mời tới có tên là Tề Sơn, hắn đang ngồi bên cạnh Diệp Trần nhịn không được cảm thán. Tuy rằng thực lực hai người này chỉ có ám kình đỉnh phong, nhưng thắng ở cái là tuổi trẻ, khỏe mạnh, cường tráng, cho dù là lão phu cũng không nắm chắc chiến thắng được. Nói đến đây, Tể Sơn dừng lại một chút, nhìn về phía Diệp Trần cung kính nói, Diệp tiên sinh, không biết ngài coi trọng người nào? Diệp Trần từ đầu đến cuối dường như không có để ý tới hai người đánh nhau, luôn thảnh thơi thưởng trà. Nghe được câu hỏi này của Tể Sơn, thản nhiên nói, Tử Báo thua rồi. Diệp Trần vừa mới nói xong thì người đàn ông trung niên cởi trần đột nhiên quát to một tiếng, cả người lập tức giống như cao hơn đến 20-30 cm, trên người bỗng nhiên dâng lên một cỗ sát khí cường đại, hay lại vung tay đấm ra một quyền, trong nháy mắt uy lực tăng vọt gần gấp đôi, mà người đàn ông trung niên mặc áo đen được Tử Báo phái ra ngay lập tức không chống đỡ được, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống dưới lôi đài. Ha ha, Tử lão đại, cảm ơn cảm ơn. Là để cho ngươi phải chi ra 100 triệu đãi ta thực sự xấu hổ à. Nhiếp Phong thắng cược cực kỳ đắc ứng kể, cười ha hả. Còn về Từ Báo kia thì vẻ mặt rất khó coi. Tuy rằng hắn rất không đành lòng, nhưng bản thân hắn là người đứng đầu một phương, tự nhiên không dám hủy đi thanh danh của mình, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua và giao ra tiền cược. Ngay sau đó có mấy đại lão có mâu thuẫn tương đối sâu cũng lần lượt thông qua loại phương thức này, phái ra cao thủ mà mình tốn rất nhiều tiền mời tới để hai bên tiến hành giao đấu. Những cao thủ võ đạo này thực lực kém nhất cũng là ám kình đại thành, hơn nữa trên người đều mang tuyệt kỹ, tuy nhiên mạnh nhất cũng chỉ dừng lại ở nửa bước hóa kình mà thôi, một người có cảnh giới tông sư hóa kình cũng không có. Dù sao đối với người trong võ đạo mà nói, tông sư hóa kình cũng là một cái đường ranh biên giới rất rõ ràng. 100 cao thủ ám kình chưa chắc đã có nổi một người có thể chạm tới cánh cửa hóa kình. Mà trong 10 người có cảnh giới nửa bước tông sư hóa kình lại chưa chắc có người nào có thể bước chân vào hóa kình chân chính. Cho nên tông sư hóa kình mới có thể ít đến như vậy. Rốt cuộc thì sau khi có hai đại lão phân ra thắng bại, Hà Tiến đại lão của Lâm Châu đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Tào Khôn, ân oán trước đây của chúng ta cũng nên giải quyết một lần." Tào Khôn có Diệp Trần ở một bên thì vô cùng có lòng tin, cười lạnh nói: "Không biết Hà lão đại tính muốn chơi như thế nào, cứ việc nói ra kế hoạch đi, Tào Khôn ta chấp hết." "Rất tốt." Hà Tiến cũng cười lạnh, trong đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng. "Tào lão đại đã sảng khoái như vậy, Hà Tiến ta cũng không thể làm người hèn nhát. Ta muốn cược với người tính mạng toàn bộ người thân, bao gồm cả hai người chúng ta. Người có dám không?" Nghe được điều này, mọi người nhất thời thì nhau hít sâu một hơi, ngay cả khuôn mặt Tào Khôn cũng không thể không biến sắc. Rất rõ ràng là Tào Khôn cũng không nghĩ tới Hà Tiến vậy mà dám chơi lớn như vậy, cược mệnh. Tên này tự tin như vậy, chẳng lẽ đúng như lời Diệp tiên sinh nói, vị kiếm ma Bạch Thiên Hành kia cũng tới sao? Vừa nghĩ tới đây, Tào Khôn lập tức không cách nào bình tĩnh lại được, trên trán đã bắt đầu tứa mồ hôi lạnh. Hà Tiến thấy thế lập tức cười ha hả, giễu cợt không kiêng kỵ chút nào. "Tào lão đại, nếu không dám đánh cược chỉ cần ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin ta tha thứ, sau đó giao ra toàn bộ gia sản của ngươi, lần này ta sẽ bỏ qua cho ngươi là được." Bị nói tới mức này, Cao Khôn làm sao còn có đường lui, lập tức cắn răng hử lạnh. "Được, ta cược với ngươi, chỉ hy vọng tới lúc đó ngươi không nên hối hận." Khóe miệng của Hà Tiến nhếch lên, hiện ra nụ cười giống như là mưu kế đã đạt được như ý muốn. "Ai hối hận còn chưa biết được đâu." Sau khi nói xong lời này, Hà Tiến quay lại chỗ mình ngồi xuống, nhìn về phía người đàn ông trung niên ăn vận quần áo có phong cách cổ xưa, chính là Thương Hạo Vân, đồ đệ của kiếm ma Bạch Thiên Hành. Thương Hạo Vân còn chưa mở lời thì sau lưng đã có một nam thanh niên ước chừng 30 tuổi lách mình đi ra. "Sư huynh, để cho ta đi lên thăm dò thực lực của đối phương trước một chút." Thương Hạo Vân đầu tiên là nhìn về phía Diệp Trần một cái, sau đó nhẹ gật đầu. "Cũng được, sư đệ cẩn thận." Nam thanh niên kia hơi nghiêng đầu ngạo nghễ nói: "Sư huynh yên tâm, ta thấy tiểu tử kia cùng lắm là cố ý làm ra vẻ thần bí mà thôi, cọng lông còn chưa mọc dài thì có thể lợi hại được bao nhiêu. Sư thúc hơn phần nửa là bị bọn chúng ám toán cho nên mới gặp phải bất trắc." Hà Tiến ở một bên nghe được điều này, há toa miệng muốn nói gì đó, nhưng nam thanh niên kia đã lách qua người hắn mà đi, tới vị trí chính giữa lôi đài, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, cười lạnh nói: "Người chính là Diệp tiên sinh phải không? Ta gọi là Trần Huyền Quang. Nghe người ta nói sư thúc Vu Thanh Hùng của ta chính là chết trong tay ngươi. Ta không tin là ngươi có thể giết được sư thúc của ta, nên là muốn lên được ngươi chỉ giáo một chút." Trong tay Diệp Trần khẽ nâng chén trà vẫn đang từ từ thưởng thức. Đối với lời nói của Trần Huyền Quang giống như không hề nghe thấy. Tuy rằng cái tên này thiên phú võ đạo không tồi, nhưng chẳng qua mới chỉ là ám kình đại thành mà thôi, còn chưa xứng để hắn ra tay. "Diệp tiên sinh, tứ gia, giết gà cần gì phải lấy dao mổ trâu, để ta chơi với hắn." Người đàn ông trung niên ở sau lưng Tào Khôn trực tiếp nhảy ra. Người này tên là Vương Thành, một trong ba vương giả ở sàn bóng đánh võ ngầm dưới lòng đất trước đó của Tào Khôn, cũng có tu vi ám kình đại thành. Không nghĩ tới sau khi Vương Thành nhảy ra, hai mắt Trần Huyền Quang nhíu lại, ngạo nghễ nói: "Người không phải là đối thủ của ta, nếu như không muốn chết thì cút trở về." Vương Thành nghe được điều này lập tức tức giận kêu lên oa oa: "Tiểu tử muốn chết, ăn một trưởng của ông." Vương Thành quát lớn một tiếng trực tiếp lao ra, đã áp sát tới trước mặt của Trần Huyền Quang, đồng thời vỗ ra một trưởng, một luồng sóng khí như đảo núi lấp biển đánh tới đối diện Trần Huyền Quang. Kim cương trưởng của Vương Thành huynh đệ cường mãnh vô cùng, hơn nữa trong tác chiến cũng rất có nhiều kinh nghiệm. Tiểu tử này tuy rằng cũng có tu vi ám kình đại thành, thế nhưng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Tề Sơn còn chưa nói xong đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát cơ cường đại lập tức biến sắc. Không ổn, chỉ thấy Chuẩn Huyền Quang kia đối mặt với một chưởng vô cùng cương mãnh của Vương Thành, giống như bị sợ choáng váng một mực đứng đó chờ đợi chưởng ngực của đối phương sắp đập lên người hắn, cuối cùng mới có động tác. Bạch một tiếng, một đạo hàn mang ở trên không trung xẹt qua, Trần Huyền Quang không biết sử dụng loại bộ pháp gì vậy mà đã lách ra sau lưng của Vương Thành. Và lúc này thời gian giống như dừng lại, hai người đều đứng đó không nhúc nhích. Tình huống như thế nào? Tại sao không đánh? Ngay vào lúc tất cả khán giả dưới đài đang nghi hoặc thì phù một tiếng, đầu của Vương Thành đã rơi xuống lăn lông lốc trên mặt đất một cách quỷ dị. Một người vừa rồi còn vô cùng uy mãnh, nháy mắt đã biến thành cỗ thi thể không đầu. À, một số người đứng quan sát cách đó tương đối gần, nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như thế lập tức bị dọa đến thi nhau lui lại, thậm chí có người đã bắt đầu xoay người nôn ọe liên tục. Ngay cả trên đài, các vị đại lão và những cao thủ võ đạo kia thường xuyên giết người hay nhìn thấy người chết cũng thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó chính là vô cùng khó hiểu. Vừa rồi bọn họ rõ ràng nhìn thấy hai người này đều chưa từng tiếp xúc thân thể với nhau chút nào. Trong tay của Trần Huyền Quang cũng không có vũ khí, làm sao có thể chém rụng đầu Vương Thành. Sau khi trải qua một hồi yên tĩnh, không biết là ai nói ra một câu. Đây có phải là tuyệt học huyền ti kiếm khí của kiếm ma Bạch Thiên Hành? Nghe được câu này, mọi người vội vàng thi nhau nhìn vào tay phải của Trần Huyền Quang. Quả nhiên là có thấy một thanh kiếm dài giống như một đoạn dây nhỏ. Nghe nói huyền ti kiếm này chính là được chế tạo từ vật liệu đặc thù, bình thường sẽ quấn trên cổ tay, vô cùng mềm dẻo. Thế nhưng một khi rót nội kình vào thì lập tức có thể biến thành vũ khí cực kỳ sắc bén, giết người trong lúc vô hình. Năm đó kiếm ma Bạch Thiên Hành lấy kiếm này đã giết chết không biết bao nhiêu cao thủ võ đạo. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà có thể ở chỗ này tận mắt nhìn thấy thanh kiếm ấy. Xem ra người này chắc chắn đã nhận được chân truyền từ kiếm ma. Mọi người lập tức nghị luận sôi nổi, sau khi Tào Khôn kịp phản ứng lại thì chính là tức giận mắng to. Lấy ám khí đả thương người, còn gọi gì là anh hùng hảo hán, hèn hạ vô sỉ. Trần Huyền Quang không để ý chút nào, nâng huyền ti kiếm trong tay lên, lấy áo nhẹ nhẹ lau sạch vết máu trên kiếm, khóe miệng nhếch lên, nở ra nụ cười tàn nhẫn. Hèn hạ, khôn thì sống, ngu thì chết, mạnh tổn yếu vong. Chỉ có người còn sống sót mới có tư cách phán xét người khác, người chết sẽ không được mở miệng ra để nói chuyện. Nói xong lời này, Trần Huyền Quang từ từ nâng huyền ti kiếm trong tay lên, chỉ vào mấy người Diệp Trần. Tiếp theo, ai đến? Tề Sơn đột nhiên đứng dậy, hai mắt như muốn nứt ra. Lão phù đến lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Hóa ra là Tề Sơn này với Vương Thành vốn là người quen cũ, sở dĩ Tề Sơn đến trợ quyền cho Tào Khôn chính là từ Vương Thành dắt mối bên trong. Quan hệ của hai người luôn là không tệ. Bây giờ thấy bản tốt của mình chết thảm trong tay đối phương, Tề Sơn làm sao có thể để yên được. Diệp Trần vốn là dự định trực tiếp xuất thủ tiêu diệt Trần Huyền Quang này, thấy Tề Sơn đứng vậy không thể không nhíu mày, nhưng suy nghĩ một chút cũng không có ngăn cản. Tề Sơn vốn là tay cầm ở trên ghế, ẩy nhẹ một cái cả người đã nhảy vọt lên giữa lôi đài, cùng lúc đó ầm một tiếng, cái ghế ngồi trước đó của hắn trong nháy mắt đã biến thành gỗ vụn. Rất rõ ràng Tề Sơn đã tiến vào trạng thái bùng nổ. Lấy tu vi nửa bước hóa kình của Tề Sơn, đối chiến với Trần Huyền Quang chỉ là ám kình đại thành, vốn sẽ là chiếm ưu thế lớn. Nhưng Trần Huyền Quang lại có thần binh tuyệt thế trong tay, mà Tề Sơn thì là tay không, ưu thế tự nhiên cũng không còn bao nhiêu. Bởi vì kiêng kỵ uy lực của huyền ti kiếm cho nên Tề Sơn căn bản không dám áp sát, liên tiếp đánh ra mấy chưởng cách không, tất cả đều bị Trần Huyền Quang nhẹ nhàng né tránh. Nhưng Trần Huyền Quang cũng tương tự là kiêng kỵ công lực thâm hậu của Tề Sơn, cho nên trong lúc nhất thời hai người đánh một trận tương đối ngang nhau. Bỗng nhiên không biết Trần Huyền Quang có phải bởi vì công lực không đủ hay không, vậy mà bị chưởng lực của Tề Sơn quét tới, cả người lập tức lảo đảo, trong nháy mắt lộ ra sơ hở. Tề Sơn lập tức mừng rỡ, lắm lấy cơ hội lách mình lao về trước mặt Trần Huyền Quang, muốn bồi thêm một chưởng để trực tiếp kết liễu đối phương, báo thủ cho bạn tốt. Đúng lúc này trong đầu lại vang lên giọng nói của Diệp Trần, mau lui lại. Tề Sơn hơi do dự một chút, tuy nhiên cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Diệp Trần, vội vàng lùi lại. Hóa ra, Trần Huyền Quang kia là cố tình tạo ra sơ hở, chờ cho Tề Sơn tới sát bên cạnh hắn, tay trái mới đột nhiên duỗi ra, xuất ra huyền ti kiếm. Cũng nhờ vào Diệp Trần thông qua thần thức truyền âm nhắc nhở, bằng không thì giờ phút này chỉ sợ Tề Sơn đã sớm nối gót theo Vương Thành. Nhưng cho dù là thế, bởi vì vào thời khắc sống còn Tề Sơn hơi do dự nên đầu vai vẫn bị trúng một kiếm, suýt chút nữa bị chặt đứt một cánh tay. Khặc khặc, Trần Huyền Quang thấy một kích thành công, mặc dù chưa có xử lý lão giả này nhưng đối phương cũng đã trọng thương, lập tức cười tà một trận, đắc thế không tha người, hai tay giơ lên hai thanh huyền ti kiếm lao về phía Tề Sơn. Tề Sơn lập tức hoảng sợ biến sắc, trong lòng tuyệt vọng. cũng không phải là thực lực của hắn không đủ, mà thực sự vũ khí của đối phương quá lợi hại, hơn nữa còn quỷ kế đa đoan. Hắn bây giờ đã gãy một cánh tay, làm sao có thể là đối thủ? Mắt thấy Trần Huyền Quang giống như ác ma lao tới, ngay vào lúc Tề Sơn cho rằng mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, đột nhiên cảm nhận được sau lưng mình xuất hiện một lực hút, và lúc huyền ti kiếm của đối phương rơi xuống vừa đúng vào vị trí lúc trước hắn đứng vừa bị kéo đi, lệch khoảng 10 cm, gần như là vừa đủ tránh đi một kích tuyệt sát này. Tề Sơn có thể nói là vừa đi dạo quanh quỷ môn quan một vòng, sau lưng áo đã hoàn toàn ướt đẫm, trong nháy mắt không có tinh thần can đảm tiếp tục đánh, vội vàng thuận thế lăn lông lốc trở về trong đám người, ta nhận thua. Tuy rằng rất miễn cưỡng nhưng Tề Sơn cũng biết bảo vệ tính mạng của mình mới là quan trọng, hắn lập tức giơ tay nhận thua. Trần Huyền Quang cũng không đuổi theo, thu thế đứng lại cười lạnh, coi như người chạy nhanh, ta sẽ tha cho lão thất phu ngươi một mạng. Tề Sơn cũng không dám phản bác, vẻ xấu hổ lùi lại sau lưng Tào Khôn bắt đầu chữa thương. Tất cả mọi người chung quanh thấy kết quả này thì lập tức xì xào bàn tán. Lúc này thời gian chẳng qua vừa trôi qua mấy phút, Trần Huyền Quang một chiêu này trước đó đã giết Vương Thành có tu vi ám kình đại thành, bây giờ lại làm cho Tề Sơn có tu vi nửa bước hóa kình phải nhận thua. Biểu hiện như vậy có thể nói là làm tất cả mọi người kinh sợ. Ngay cả Tề lão gia tử cũng suýt chút nữa thì mất mạng, cũng không biết người này với vị Diệp tiên sinh kia thì ai mạnh ai yếu. Chỉ sợ vị Diệp tiên sinh kia cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, quá cường hãn đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ngay cả hai lão giả thần bí một mực im lặng không nói tiếng nào ở bên cạnh Vũ Thế Mậu cũng nói nhỏ với giọng trầm khàn. Trần Huyền Quang này tuy chỉ có tu vi ám kình đại thành nhưng trong tay có huyền ti kiếm, tức là đã có thực lực hơn võ giả nửa bước hóa kình rồi. Cho dù là cao thủ vừa bước vào hóa kình, đoán chừng hắn cũng có lực để đánh một trận. Một ông lão khác cũng nói theo, Trần Huyền Quang này đã lợi hại như vậy, vậy thì Thương Hạo Vân sư huynh của hắn chẳng phải càng mạnh mẽ hơn. Vũ Thế Mậu cau mày không biết đang suy nghĩ điều gì. Trần Huyền Quang liên tục đánh bại hai người, lòng tin tăng vọt, hơn nữa lấy kiếm chỉ vào Diệp Trần, giống như cười mà không cười nói. Diệp tiên sinh, không biết ngươi bây giờ còn can đảm đánh với ta một trận không? Diệp Trần từ đầu đến cuối hai mắt đều rủ xuống, từ từ thưởng thức trà thơm trong tay, thản nhiên nói. Người khẳng định muốn đánh với ta sao? Trần Huyền Quang thấy Diệp Trần nói vậy còn tưởng rằng hắn sợ, đột nhiên tự tin hơn. Khặc khặc, nếu như người sợ chết không muốn nghênh chiến với ta, ta tự nhiên cũng không ép buộc, chẳng qua tính mạng của Tào lão đại sẽ rơi vào tay ta. Nói tới đây Trần Huyền Quang lại đưa mũi kiếm chỉ thẳng Tào Khôn. Tào Khôn nghe được điều này trong nháy mắt vẻ mặt trở nên tái mét, nhất là lúc nghĩ tới cảnh tượng trước đó Vương Thành bị chém đứt đầu, toàn thân lập tức nhịn không được run rẩy một trận. Ai... Diệp Trần khẽ thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy. Được, ta sẽ giúp người hoàn thành mục đích. Nói xong Diệp Trần cũng chậm rãi đi hướng giữa lôi đài, giống như một người bình thường không biết chút võ công nào. Thậm chí thân thể gầy yếu kia, giống như chỉ cần một cơn gió thổi là có thể ngã. Mọi người thấy vậy lập tức âm thầm lắc đầu. Xem ra tin đồn hơn phân nửa là giả. Ta nhìn kiểu gì cũng không thấy hắn không giống cao thủ võ đạo. Trên tay lại không có vết chai, thân thể gầy yếu không có thịt. Nhìn tới nhìn lui chẳng giống người tu võ chút nào. Có phải là danh tiếng này được lăng xê hay không? Xem ra, Tào Khôn ở Vân Châu kia đã bị hắn lừa đảo rồi. Trần Huyền Quang nghe được tiếng nghị luận của mọi người, lập tức càng thêm tin tưởng vào sự phán đoán của mình. Hai tay từ từ giơ lên hai kiếm, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ta không biết người hại chết sư thúc ta như thế nào, nhưng ta không tin ngươi có thực lực đó. Đợi chút nữa, ta sẽ thi triển một kích mạnh nhất của ta, vì sư thúc ta báo thù rửa hận. Tốt nhất là ngươi cũng không nên lưu thủ. Diệp Trần lập tức cười, chỉ có điều nụ cười xuất hiện ở dưới lớp mặt nạ, người ngoài không cách nào nhìn thấy. Ngươi còn chưa xứng cho ta phải xuất toàn lực, đối phó với ngươi một chiêu cũng là thừa. Diệp Trần vừa nói ra lời này, toàn trường lập tức xôn xao lần nữa. Trần Huyền Quang càng là hét lên giận dữ, ngươi muốn chết. Trong cơn giận dữ, khí tức của Trần Huyền Quang đột nhiên nhảy lên tới đỉnh phong, cùng lúc đó hai thanh huyền ti kiếm trong tay hắn hợp thành nhất thể. Tiếp một chiêu của ta, tịch diệt kiếm. Ngay vào lúc giọng nói Trần Huyền Quang vang lên, cùng lúc đó cả người hắn giống như đạn pháo bắn ra từ một tấm thép ở trên thành đài cao, vậy mà bị hắn dẫm thành một lỗ thủng lớn. Siêu, Trần Huyền Quang giống như đã cùng với huyền ti kiếm trong tay, hoàn toàn hòa thành một thể. Và lúc này hắn chính là kiếm, mà kiếm chính là hắn, nhân kiếm hợp nhất. Tề Sơn đang dưỡng thương nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt lập tức biến đổi. Nếu như vừa rồi Trần Huyền Quang thi triển ra một chiêu như vậy, giờ phút này hắn đã sớm đi đời nhà ma. Không hổ là đồ đệ của kiếm ma Bạch Thiên Hành, tuổi còn trẻ như vậy đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. chỉ một chiêu này đã đủ để chống lại tông sư hóa kình mà không rơi vào thế hạ phong. Vị Diệp tiên sinh này đến cùng có bao nhiêu cân lượng, thử một lần này là biết. Trên đài cao không thiếu cao thủ võ đạo thi nhau thở dài. Ngay cả Thương Hạo Vân, sư huynh của Trần Huyền Quang, nhìn thấy sư đệ mình thi triển ra một chiêu này cũng âm thầm gật đầu. Tiểu sư đệ không hổ là một trong số đông đảo đệ tử của sư phụ có được thiên phú kiếm đạo xuất chúng. Coi như tông sư hóa kình muốn ngăn cản một chiêu này của tiểu sư đệ, chỉ sợ cũng không dễ. Thương Hạo Vân còn chưa nói xong lời này, hai mắt lập tức trợn tròn, giống như nhìn thấy một chuyện gì đó rất kinh khủng. Ngay sau đó tất cả mọi người cũng trợn tròn đôi mắt, há hốc cái mồm, con ruồi bay qua họ cũng không thèm đuổi. Cái gì? Vậy mà đỡ được. Chỉ thấy một kiếm kia của Trần Huyền Quang thế như trẻ tre, lập tức im bặt mà dừng lại. Cả huyết ti kiếm kia có danh xưng không gì không phá được, vậy mà bị Diệp Trần lấy hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Ta nói rồi, đối phó với ngươi một chiêu cũng là thừa. Giọng nói của Diệp Trần từ từ từng chữ một vang lên, giống như lời tuyên bố của tử thần. Bành! Ngón tay Diệp Trần hơi chấn động một chút, huyền ti kiếm có danh xưng thần binh tuyệt thế vậy mà, bị Diệp Trần lấy hai ngón tay rõ ràng, vặn cho vỡ tan. Hai mắt Trần Huyền Quang lập tức trợn lên thật lớn, thẳng tới lúc này hắn mới giật mình hiểu được là chính mình ngu ngốc tới cỡ nào. Hắn vậy mà thực sự có thực lực như thế. Nghĩ tới đây Trần Huyền Quang sợ không nhịn nổi, giữa đung quần đã xuất hiện vệt ươn ướt. Tuy nhiên lúc này Trần Huyền Quang không còn nghĩ tới việc hối hận nữa. Khi huyền ti kiếm của hắn bị đối phương vặn vỡ, thì sau khi đúng quần ươn ướt hắn rất nhanh đã tỉnh táo lại, trong lòng lúc này chỉ có một ý nghĩ, trốn. Đáng tiếc là Diệp Trần làm sao có thể để hắn được như ý, chết đi. Diệp Trần đứng tại chỗ không hề động đậy chút nào, đưa tay hướng Trần Huyền Quang đang xoay người muốn trốn kia, cách không vỗ ra một chưởng. Đừng! Thương Hạo Vân nhìn thấy cảnh này lập tức đứng bật dậy, đáng tiếc lúc này muốn cứu sư đệ của mình đã không còn kịp nữa. Bành một tiếng, một tia chân nguyên ngưng tụ thành bàn tay lớn vô hình, rơi xuống, mà Trần Huyền Quang đang phi thân lên, lập tức yếu ớt như bọt biển, vậy mà trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt bị đập thành xương máu. Thậm chí tính cả cái đài cao phía dưới, thậm chí ngay cả chiếc du thuyền dường như cũng bị chấn động lắc lư. Yên tĩnh, toàn bộ du thuyền yên tĩnh như đã chết, chỉ có tiếng nổ vang là vẫn còn văng vẳng bên tai. Người dám giết sư đệ ta? Sau khi choáng váng một lúc, Thương Hạo Vân lập tức giận đến từng sợi tóc đều dựng đứng cả lên, hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên tức giận tới cực điểm mới có thể xuất hiện dấu hiệu như vậy. Trần Huyền Quang này không chỉ là sư đệ của hắn, càng là tiểu sư đệ mà sư phụ Bạch Thiên Hành của hắn yêu thích nhất. Trước khi đến Hoa Hạ, hắn từng hướng sư phụ cam đoan ra lời thề son sắc là nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho tiểu sư đệ. Nhưng hôm nay tiểu sư đệ của hắn lại ở ngay dưới mắt hắn bị người ta vỗ một chưởng thành thịt nát. Điều này để cho hắn hướng sư phụ mình bàn giao như thế nào? Vừa nghĩ tới đây, khí thế của Thương Hải Vân trong nháy mắt đã nhảy lên tới đỉnh phong. Ầm một tiếng. Trên đài cao, những tên cao thủ võ đạo được những lão đại này mời tới sắc mặt lập tức biến đổi. Bởi vì lúc này, khí thế trên người của Thương Hải Vân thực sự quá mạnh, thậm chí đã cường đại tới trình độ để tim bọn họ phải đập nhanh. Điều này giống như ở trong thế giới tự nhiên, con chuột khi gặp con mèo, một con thỏ gặp phải con mãnh hổ, tự nhiên sẽ sinh ra sự sợ hãi trong lòng như vậy. Trước mặt, thực lực tuyệt đối, không hoảng đến nội tâm thì không thể tự kiềm chế. Ngay cả hai lão giả thần bí bên cạnh Vũ Thế Mậu vẻ mặt cũng không thể không biến đổi. Đây là hóa kình đỉnh phong. Tu vi của Thương Hạo Vân này vậy mà cao hơn cả Vu Thanh Hùng, sư thúc của hắn. Thương Hạo Vân trong cơn giận dữ đột nhiên ngửa đầu gầm thét một tiếng. Mấy người Hà Tiến ngồi bên cạnh lập tức cảm giác được một luồng sóng khí vô hình. Trong nháy mắt cả người lẫn ghế đều bị bắn ra ngoài, rồi nhào nhào lăn xuống hơn 10 mét, chật vật không hiệu nổi. Sau đó Thương Hạo Vân bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó cả người hắn biến mất tại chỗ. Mọi người chỉ cảm thấy đôi mắt mình dường như hoa lên. Thương Hạo Vân giống như thuấn di xuất hiện chính giữa lôi đài. Tiểu tử, trước tiên ngươi hại sư thúc ta, bây giờ giết sư đệ ta. Thương Hạo Vân ta hôm nay coi như liều cái mạng này cũng phải. Bá. Thương Hạo Vân còn chưa nói xong trực tiếp đã bị một cái tát thanh thúy vô cùng, rõ ràng cắt đứt lời hắn. Sau đó mọi người nhìn thấy Thương Hạo Vân bay ra ngoài. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng vô cùng rung động trước mắt, tất cả mọi người lập tức cảm thấy choáng váng. Trong suy nghĩ của tất cả mọi người, Thương Hạo Vân này có sự tồn tại như ma thần, vậy mà lại bị một bàn tay của Diệp Trần tát bay, thậm chí không ai có thể thấy rõ được là hắn làm như thế nào, ngay cả vẻ mặt Thương Hạo Vân cũng trở nên cứng đờ. Hắn vốn trước đó muốn đi vệ sinh cá nhân, bị một tát này không khí xung quanh có hương vị trở nên càng đặc sắc. Đây không có khả năng. Lấy tu vi hóa kình đỉnh phong của hắn vậy mà bị đối phương một tát đánh bay dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ hắn giống như trong lời đồn là đã vượt qua cảnh giới tông sư hóa kình, trở thành võ giả thánh cảnh sao? Nhưng mà trên đời này làm sao có võ giả thánh cảnh còn trẻ tuổi như vậy? Thẳng tới lúc này mọi người mới nhận ra, thiếu niên thần bí này mới nhìn qua thì rất đỗi bình thường, thậm chí có vẻ yếu đuối. Trong thân thể nhìn như nhu nhược kia, lại có lực lượng kinh khủng tởm đến như vậy. Tin đồn là thật rồi, thậm chí người thật dường như còn mạnh hơn cả lời đồn. Trước đó những người nói năng lỗ mãng kia nhớ lại những lời chế giễu của mình, lập tức hoảng sợ một trận, suýt chút nữa còn đương trường hôn mê. Mà sau khi Diệp Trần hời hợt tát bay Thương Hạo Vân, liền tiện tay vỗ một cái thản nhiên nói: "Vẫn là để Bạch Thiên Hành, sư phụ của ngươi ra mặt đi, ngươi quá yếu." Thương Hạo Vân nghe đối phương khinh thường mình như thế, hai mắt lập tức muốn phún hỏa, trong nháy mắt nổi điên: "Ta không tin." Thương Hạo Vân từ dưới đất nhảy vọt lên, lần nữa ngửa đầu gầm thét một tiếng, sau đó hai tay lật mạnh, vậy mà lấy ra 8 cái ngân châm không giống nhau, sau đó không do dự cắm vào trên 8 đại huyệt của thân thể mình. Mọi người ở đây nhất thời trợn mắt há hốc mồm, nghĩ mãi không ra. Ầm một tiếng, trên thân thể Thương Hạo Vân khí tức vốn đã cường đại đến khiến người ta sợ hãi, vậy mà còn tiếp tục tăng vọt thêm lần nữa, một lần hành động đột phá hóa kình, tiến thẳng tới cảnh giới trong truyền thuyết kia. Hai lão giả thần bí ở bên cạnh Vũ Thế Mậu đột nhiên đứng bật dậy thất thanh nói: "Đây chẳng lẽ là thuật của Vu tộc thượng cổ, thuật thiêu đốt sinh mệnh sao? Thúc đẩy 8 đại huyệt vị trong cơ thể con người, lấy thiêu đốt nguyên khí sinh mệnh để đánh đổi, cưỡng ép gia tăng tu vi của mình. Tu vi bây giờ của Thương Hạo Vân chỉ sợ là đã gần kề với thánh cảnh." Hai người trao đổi thật nhanh, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng đón địch, bảo vệ ở hai bên Vũ Thế Mậu. Bọn họ sợ mình sẽ bị họa lây như cá ở trong hồ. Dù sao thì loại chiến đấu cấp bậc này, cho dù là bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ năng lực nào để nhúng tay vào.